Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2128. Chương 2128. Ô chi nhất gia. Không chỉ có như thế, trên người ngươi còn có đếm mãi không hết thương thế, gân mạch đoạn rơi 7-8 phần. Cái này muốn là đặt ở trên thân người khác, cũng tối thiểu là cái người thực vật xuống tràng. Thế nhưng là, ngươi bây giờ vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Lão nhân càng nói càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt cũng càng ngày càng kỳ quái. Lâm Thành Phi ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ xuất thần. Hắn không có hoài nghi vị lão nhân này lời nói. Hắn không có lý do lừa gạt mình. Chỉ là, hắn không hiểu, loại này tại trên thân người khác hoàn toàn có thể lấy chí mệnh thương thế. Hắn vì cái gì một chút cũng không cảm giác được, trừ vừa mới tỉnh lại đoạn thời gian đó có chút đau đau nhức. Hiện tại đã không cảm thấy thân thể có cái gì không thoải mái. Chẳng lẽ, chính mình không phải người bình thường? Lâm Thành Phi bị chính mình cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ giật mình. Ra sức lắc đầu, để cho mình những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ khu trục ra não hải. Lâm Thành Phi chờ đợi nhìn lấy lão nhân. Cái kia, lão nhân ra, ta trong đầu những thứ này cục máu hoàn toàn biến mất, có phải hay không liền sẽ khôi phục trí nhớ? Khó mà nói, lão nhân lại là lắc đầu nói ra. Theo tình huống bây giờ đến xem, người khi đó bị đả kích rất nặng, không biết có không có thương tổn đến trong đầu địa phương khác. Nếu có lời nói, người đời này đoán chừng đều không hy vọng khôi phục trí nhớ. A, Lâm Thành Phi lại ngây người, một mặt thương tâm tuyệt vọng. Đúng lúc này, cái kia tiến gian phòng bên trong nấu cơm nữ hài, bưng một bàn ớt nhọn trứng tráng đi tới. Tốt, đồ ăn tốt, ngươi ăn trước một số. Lâm Thành Phi miễn cưỡng lộ ra một tia cười nói. Cảm ơn, nữ hài đối với hắn cười cười, lại vào nhà bới cho hắn một chén cơm. Hiện tại còn không phải thời gian ăn cơm. Bữa cơm này là đặc biệt vì Lâm Thành Phi làm. Tuy nhiên không tính là phong phú, nhưng là Lâm Thành Phi lại là ăn như hổ đói. Chỉ chốc lát sau, một chén cơm tiến bụng, cái kia một bàn trứng gà cũng bị hắn tiêu diệt hơn phân nửa. Nữ hài rất hiểu chuyện lại đi bới cho hắn một bát. Gặp hắn cái này quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, trung niên nhân trầm ngâm một lát, hỏi: "Huynh đệ, về sau ngươi có tính toán gì?" Lâm Thành Phi động tác một trận, trên mặt nổi lên một tia đắng chát, thế nhưng là rất nhanh, lại tiếp tục hướng trong miệng lay đồ ăn. Không có tính toán gì, trước ở chỗ này ở lại đi, cái gì đều không nhớ rõ, cũng không biết bên này có cái gì bằng hữu thân thích có thể đầu nhập vào. Qua một ngày tính toán một ngày đi. Trung niên nhân trên mặt có chút không đành lòng. Trên người ngươi có tiền hay không bao? Nhìn xem bên trong có không có chứng minh nhân dân cái gì? Ta đã sớm lật qua. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Toàn thân cao thấp, trừ bộ quần áo này, không có cái gì. Lâm Thành Phi đồ vật luôn luôn đều là đặt ở chữ vật đai lưng bên trong. Trên thân cái gì cũng không biết mang. Cái này cũng thì cho hiện tại Lâm Thành Phi tạo thành cực lớn làm phức tạp. Liền có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật đều cầm không ra. Tại nước Mỹ, đây chính là từ đầu đến đuôi không hợp đồng, bị cảnh sát bắt được, phái tống về nước đều là kết quả tốt nhất. Lão nhân trùng điệp thán một tiếng, thực sự không có cách nào lời nói. Người trước hết lưu tại chúng ta nơi này đi, ta có thể thử trị liệu cho ngươi, tận khả năng để ngươi tìm về một số trí nhớ. Lâm Thành Phi sững sờ, nhìn lấy lão nhân, chậm rãi lắc đầu nói, ăn ngài một bữa cơm, đã là thiếu ngài thiên đại nhân tình, về sau làm sao có ý tứ một mực phiền phức ngài. Cũng không tính phiền phức, lão nhân khoát tay nói, ta chỗ này cũng thiếu cái bốc thuốc học đồ, về sau ngươi thì lưu tại nơi này học tập bốc thuốc. thì thu nhận công nhân tư đến tiền thuốc men đi. Cha, trung niên nhân ngạc nhiên nhìn lấy lão. Nhân, nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao muốn như thế hà khắc đối đãi như thế một kẻ đáng thương? Lão nhân khoát khoát tay, không cho hắn nói tiếp. Nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Ta cái này tiệm thuốc đông y, tên là Minh Nhân Đường. Ta họ Ô, tên Cửu Sơn, đây là nhi tử ta. Ô Sán, vừa mới vị kia nấu cơm cho ngươi nha đầu, là ta tiểu đồ đệ, cũng là ta từ nhỏ nuôi lớn dưỡng nữ. Ô Liên Nhi, sau này sẽ là người một nhà, hiện tại chính thức nhận thức một chút. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đối với Ô Sán cười cười. Sư huynh tốt, còn muốn cùng Liên Nhi sư tỷ lên tiếng chào hỏi. Bất quá sư tỷ tránh trong phòng không có đi ra. Chỉ có thể như vậy coi như thôi. Đến mức về sau ngươi xưng hô như thế nào? Ô Cửu Sơn xoa mi đầu, nhíu mày suy nghĩ một chút. Ngươi là chúng ta dược đường cái thứ ba học đồ, thì kêu tiểu tam đi. Tốt a, xem ra lão nhân gia không thế nào ưa thích đặt tên. Lâm Thành Phi khóe miệng co quắp quất. Ô lão, có thể thay cái tên sao? Không dễ nghe sao? Lâm Thành Phi trừng to mắt, hồn nhiên nhìn lấy hắn. Êm thuê sao? Ngô Cửu Sơn gật gật đầu, giống như xác thực không dễ nghe. Bất quá, dễ nhớ cũng tốt gọi. Cứ như vậy định đi. Nói chuyện, đã trực tiếp đứng người lên, hướng về gian phòng bên trong đi đến. Ta trước đi nghỉ ngơi một hồi. Ô Sán, người thật tốt dậy một chút hắn. Làm sao bắt thuốc? Ô Sán cười khổ gật đầu. Ô Liên Nhi mặc dù không có tại hiện trường, bất quá hiển nhiên một mực tại nghe lén bên này trò chuyện. Trước đó bởi vì Lâm Thành Phi là người ngoài, không làm sao có ý tứ lộ diện. Hiện tại Lâm Thành Phi khẳng định muốn lưu lại, cũng không lại nhăn nhó. Đứng ra. Đối với Lâm Thành Phi lộ ra rực rỡ nụ cười. Tiểu tam sư đệ, ngươi tốt a. Lâm Thành Phi gương mặt kia lại bắt đầu run rẩy. Hắn hoài nghi mình có theo mất trí nhớ hướng mặt đơ chuyển hóa dấu hiệu. Ô Sán một bên dẫn Lâm Thành Phi hướng phía dưới đi, một bên giới thiệu nói. Chúng ta Ô gia đến nước Mỹ đã nhiều năm, một mực làm đều là đông y sinh ý. Tại vùng này cũng coi như là có chút danh tiếng âm thanh. Bình thường chứng bệnh tại cha ta trong tay đều không có vấn đề gì. Chỉ là ta không có gì học y thiên phú. Đến hiện tại cũng không có có thể học được lão nhân gia ông ta 10% bản sự. Thì vì chuyện này, hắn không biết đánh chửi ta bao nhiêu lần. Lâm Thành Phi nghiêm túc nghe, hợp thời chen lời nói. Công phu không phụ lòng người. Chỉ cần sư huynh tiếp tục cố gắng, chịu bỏ thời gian, sớm muộn đều sẽ thành công. Ô Sán thán một tiếng, đoán chừng không có gì hy vọng. Học y thật sự là dựa vào thiên phú. Nói chuyện, hắn chỉ sau lưng không làm sao nói. Nhẹ chân nhẹ tay Ô Liên Nhi. Nói ra, hiện tại dược đường tọa đường thầy thuốc. Cha ta không tại thời điểm, bình thường đều là Liên Nhi tới làm. Biết tại sao không? Nàng tuổi tác tuy nhiên nhỏ, nhưng là y thuật nhưng lại không biết so với ta mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thì liền cha ta đều nói, đoán chừng tiếp qua mấy năm, Liên Nhi đem hắn cái kia một thân bản sự đều học. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn về phía Ô Liên Nhi, ngược lại là không nhìn ra, vị này không thích nói chuyện, mà lại động một chút lại mặt hồng cô nương. Đã vậy còn quá lợi hại, bất quá a, muốn nói thiên phú, còn có người càng thêm biến thái. Ô Sán một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Chúng ta thân thể tại nước Mỹ, lại cũng nghe qua Hoa Hạ không ít nghe đồn. Nghe nói bên kia ra một cái y đạo thiên tài, cũng là vừa vặn hơn 20 tuổi, thì được người tôn xưng là thần y. Không bệnh nào không thể chữa. Thì liền ung thư hắn đều có thể dễ như trở bàn tay chữa cho tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.